Chương 1634, Thủy tộc quán, 2 năm. Chương 1634, Thủy tộc quán 2 năm mà đang ở từ xe đứng sau khi đi ra, Trương Tưởng đám người liền kèm theo dòng người, bắt đầu hướng về vườn bách thu ở chỗ sâu trong đi tới. Ở Tây Viên bên này lời nói, có lẽ là bởi vì thủy sinh động vật tương đối nhiều duyên cơ đi, khắp nơi đều là có thể nhìn thấy nước ao. Bất quá, Trương Tưởng đám người cũng không có ở bên này dừng lấy, mà là trực tiếp hướng về Tây Viên nổi danh nhất thủy tộc quán phương hướng đi tới. Nhanh một chút đi thôi, có người nói, thủy tộc trong quán còn sẽ có đặc biệt biểu diễn đâu. Sỏ gì mặt trên mang theo nụ cười vui vẻ, dẫn đầu điệu tàu ở trước mặt nhất. Đặc biệt biểu diễn bất quá, ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra nghe nói, bên này thủy tộc quán, bên trong cá kiểng chủng loại đúng Tokyo khu vực nhất đầy đủ hết. Hơn nữa, còn có Tokyo bên này duy nhất ma quỷ ngư xem xét khu đâu như mặt trên lộ ra ước mơ biểu tình tới. Ma quỷ ngư, đúng kia một loại nhơ nhớp gì đó sao như, ngươi làm sao sẽ thích cái này một loại đồ đâu. Sổ dạ mặt trên lộ ra một chút sợ hãi biểu tình tới. Nàng nhưng là rất không thích nhơ nhớp gì đó đâu, yên tâm đi, tỷ tỷ. Chúng nó đều bị ngăn cách bởi thủy tộc quán thủy tinh trong ao, sẽ không có nguy hiểm như an ủi sổ dạ nói rằng. Mà nghe mấy vi các tỷ tỷ thảo luận, thì nạ hai mắt cũng là lóe lên sáng trong suốt quan mang. A thủy tộc quán cá lớn ngư hì nạ muốn đi xem hì nạ mặt trên lộ ra mong đợi biểu tình đến, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Mà nhìn hì nạ kia một bộ dáng hưng phấn, Trương Tưởng mấy người cũng đều là lộ ra mỉm cười đến, nắm hì nạ tay liền hướng về thủy tộc trong quán đi tới. Lại đi qua một cái hơi lộ ra ưu ám thông mạch kỳ rủ kỳ sau, Trương Tưởng đám người liền đi vào thủy tộc trong quán. Một bắt đầu thời điểm, lối đi hai bên cũng đều đúng đen nhánh tưởng. Thế nhưng, lại đi một đoạn đường sau đó, cái này một con đường hai bên cũng là bắt đầu xuất hiện đại lượng tủ kiêng đến, bên trong chứa đại lượng có thoáng nhân tố khác biệt thủy. Mà ở này trong suốt tủ kiêng trong, liền bắt đầu xuất hiện đại lượng đủ các loại con cá tới. Đầu tiên, đúng này nhiệt đới ngư xuất hiện tại Trương Tưởng đám người trước mặt. Bởi nhiệt đới hải dương loại cá chủ yếu sống ở nhiệt đới màu sắc sặc sỡ đá san hô hải vực nguyên nhân. Cho nên, xuất hiện tại Trương Tưởng đám người trước mặt cá cảnh nhiệt đới, nhan sắc đều là vô cùng được tiên diễm. Nhiều nhất, chính là giống như đá san hô vậy màu vỏ quýt màu sắc. Đương nhiên, cũng có nhạt thanh nhan sắc hải ngư, cùng với còn lại màu sắc. Bất quá, nói tóm lại, vẫn là này quan thưởng tính cùng nhan sắc tương đối tươi đẹp con cá tương đối nhiều. Chúng nó thông thường đều là thành quần kết đội mà đang bước lên lấy bọt khí trong nước biển tự do mà du đãng, thỉnh thoảng ở gặp phải chướng ngại vật thời điểm, mới có thể phân hóa thành mấy nhóm hướng về bốn phía không vị bơi đi, cuối cùng mới có tụ tập chung một chỗ. Đương nhiên, cũng có độc lai độc vãng con cá, trong nước chậm ung dung mà du đãng. A thật nhiều ngư ngư A hì nạ nhón chân lên, nằm ở tủ kiếng đồng hồ trên mặt, nhìn kia tụ quần mà từ trước mặt mình bơi qua màu vỏ quýt hải ngư. Bất quá, bởi Hy Nạ đột nhiên đến gần duyên cớ, này màu vỏ quýt hải ngư bị kinh hách, lập tức liền hướng về bốn phía tản mắt đi. Mà động tác như vậy, cũng là dẫn tới Hy Nạ vui sướng mà vui mừng nở nụ cười. Thỉnh thoảng lại dùng mình tay nhỏ bé, đi đâm tủ kiếng mặt ngoài, dẫn dụ những con cá kia du động. Mà ở qua nhiệt đới hải ngư phạm vi sau đó, Trương Tưởng coi như là hoàn toàn đi sâu vào thủy tộc quán thâm sự. Lại đi qua một cái không mạch kỳ rủ kỳ sau. Trương Tưởng đám người rốt cục đi tới thuộc về đại dương thế giới. Bởi vì, xuất hiện tại Trương Tưởng đám người trước mặt đúng một cái thủy tinh trong suốt thông đạo, mà ở kia một cái thủy tinh trong suốt lối đi bên ngoài thì là đại lượng nước biển. Hàng trăm hàng ngàn cái con cá, ở trong đó tự do tự tại du đãng. Cái này một ít con cá bởi so với cái kia bị vây ở trong tủ kiếng mặt ngư sở hữu càng nhiều không gian duyên cớ, chúng nó cũng là có vẻ càng thêm lười nhác xuống. Bất quá, đây cũng là không nhất định sự tình. Bởi ở nơi này một cái to lớn thủy tộc quỹ bên trong, để không phải là một loại, lưỡng chủng con cá, mà là hơn 10 cá lớn nhi trộn chung nguyên nhân. Ở một ít hình thể tương đối khổng lồ con cá, hay hoặc giả là này thuộc về thiên địch vậy con cá du đãng mà qua thời điểm, liền sẽ khiến một hồi dập dờn đồng bình tới. A thật nhiều ngư A hì nà mở to mình con mắt, có chút nha nở không tiếp hạ mà nhìn trước mắt đây hết thảy. Hy Nạ ánh mắt, kèm theo trong đó con cá tự do du động, mà đang không ngừng di động tới. Tiểu cứu cứu, kia một cái là cái gì? Ngư Hi Nạ chỉ vào một cái thân thể đúng giống như một con khí cầu một dạng toàn tâm toàn ý hải ngư, hướng về Trương Tường hỏi thăm. Mà Trương Tường ở quét mắt liếc mắt sau đó, liền nhận ra vậy rốt cuộc là cái gì ngư tới. Hả, đó là bọt khí ngư. Trương Tường hướng về Hi Nạ giải thích. A bọt khí ngư A tốt hình tượng, thực sự như là bọt khí giống nhau. A từng bước bung ra ước thúc tới sổ ra, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt vui mừng tới. A, tỷ tỷ ngươi xem, bên kia chính là Mưu Lôi kéo sổ ra nói. Là vâng đúng tôm hùm. A sổ ra nhìn vô cùng, lập tức liền kinh hô lên nhất thanh bắt đi. Chỉ thấy một con thân dài khoảng chừng có ngũ khoảng 10cm tôm hùm, từ một tòa sạn gỗ tùng bên trong tham gia thân thể của mình đến, hướng về bốn phía tham nhìn một cái sau đó, chỉ có lại lần nữa mà đem thân thể của mình nuốt ở màu vỏ quýt sạn gỗ tùng bên trong, đem thân ảnh của mình cho ẩn nuốt. Mà ở cái này một cái thời điểm, Hạ Nạ bị tiểu lọ lì cũng là phát ra một tiếng thét kinh hãi tới. Mọi người, mau nhìn. Hạ Nạ bị đưa ra tay trái, chỉ vào mọi người đỉnh đầu. Mà nghe được của nàng hoan hô, Trương Tường mấy người cũng đúng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu của mình thủy tinh lên rồi. Chỉ thấy hai hình thể khoảng chừng có hơn một thước hải quy, từ Trương Tường chờ đỉnh đầu của người du đãng mà qua. Mà ở phía sau của bọn nó, còn du đãng mười mấy con hình thể tương đối nhỏ còn đắt hơn, đang ở theo sát phía sau lấy. A đúng đại hải quy A hơn nữa, còn có thật nhiều cụ mỹ quy A Hi Nạ phách cùng với chính mình tay nhỏ bé, nhón chân lên, hướng cùng với chính mình đỉnh đầu nhìn, lộ ra nụ cười vui vẻ tới. Bất quá, sau đó, nàng liền quay đầu nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Tiểu cứu cứu, những thứ này còn cụ mỹ quy, đúng đại hải quy hải tử chứ Hi Nạ dùng mong đợi lớn mắt nhìn Trương Tường phương hướng. Đợt chủ nhật cầu các loại A.